Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Kiếm Chỉ Thần Tích Lĩnh. Ngô Tùng cùng vị kia phú gia công tử ly khai sau khi, một canh giờ sau khi, trong hoàng cung truyền đến chiếu thư, nội dung cụ thể chính là giải trừ trưởng công chúa cùng Lâm Bạch ở giữa hôn ước. Đi qua một canh giờ chữa thương, Lâm Bạch thương thế trong cơ thể không sai biệt lắm khép lại. Đại điện bên trong, trưởng công chúa thần tình cô đơn ngồi trên ghế, trong tay cầm một đạo chiếu thư, vẻ mặt đắng chát, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hàm chứa mấy phần nước mắt. Lâm Bạch chậm rãi đi tới, cười nói, phụ hoàng ngươi chiếu thư hạ xuống là để cho chúng ta giải trừ hôn ước sao? Trưởng công chúa khổ sở gật đầu, ha ha, cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù thần võ quốc tại lĩnh đông 700 quốc bên trong có một chỗ cắm rùi, thế nhưng dù sao tại thần tích lĩnh quái vật lớn trước mặt, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nếu ngươi phụ hoàng cố ý không giải trừ ngươi ta ở giữa hôn ước lời nói, sợ rằng Ngô Tùng tại chỗ liền sẽ giết ngươi phụ hoàng. Càng thậm chí hơn, tại dưới cơn nóng giận, đem thần võ quốc hủy diệt giải trừ hôn ước. Đây là biện pháp tốt nhất, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trưởng công chúa nhàn nhạt gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch ngồi xuống, lôi kéo trưởng công chúa tay, nói rằng, giữa chúng ta cảm tình có thể không phải là bởi vì còn con này một đạo hủy bỏ hôn ước chiếu thư là có thể chặt đứt. Trưởng công chúa gật đầu nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta biết. Lâm Bạch nói rằng, thật là ngươi vẫn như cũ không cao hứng. Trưởng công chúa lắc đầu nói đến, ta chỉ là đang nghĩ, thế giới này thực sự là quá vô tình, có thực lực liền có thể đem thiên hạ tất cả mọi thứ cải biến. Đúng nói thành sai, sai nói thành đúng, liền lấy chuyện này mà nói, nếu chúng ta đủ rất mạnh mẽ, sợ gì Ngô Tùng? Không chỉ là Ngô Tùng, nếu như chúng ta đủ rất mạnh mẽ, sợ gì Sổ Long Viện, sợ gì Thần Tích Lĩnh, sợ gì thiên hạ này chúng sinh? Nói cho cùng, đều là chúng ta quá yếu ớt. Trưởng công chúa liên tục cười khổ nói rằng, lúc này, tại trưởng công chúa trong lòng, viên kia cường giả mầm móng không ngừng nảy sinh. Trưởng công chúa một đời đều tranh cường háo thắng, xưa nay không chịu thua. Bây giờ Ngô Tùng buổi nói chuyện, triệt để nhường trưởng công chúa trong lòng viên kia trở thành thiên hạ chí tôn mầm móng nảy mầm mani. Đừng nghĩ. Lâm Bạch cười ôm lấy trưởng công chúa, cười nói, cùng ta đi nghỉ ngơi một cái đi. Trưởng công chúa cáu giận nói, ta hiện tại nào có tâm tình cùng ngươi nghỉ ngơi, lẽ nào ngươi liền không nóng nảy sao? Cái kia Ngô Tùng thật là cùng ngươi có một năm ước hẹn a, ngươi làm sao vẫn là như thằng bé con tử một dạng cả lơ phất phơ, không có chút nào sốt ruột. Trưởng công chúa bị Lâm Bạch ôm vào trong ngực, vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, trưởng công chúa là thật sốt ruột. Nếu như một năm sau khi Lâm Bạch không có đánh bại Ngô Tùng lời nói, cái kia trưởng công chúa khả năng liền thật muốn rơi vào Ngô Tùng trong tay. Cái thời gian đó, nếu như trưởng công chúa vẫn là cố ý chống cự Ngô Tùng lời nói, phỏng chừng hội đưa tới Sổ Long Viện lửa giận. Đến lúc đó thần võ quốc nhất định một mảnh sinh linh đồ thán. Lâm Bạch cười nói, không phải ta không nóng nảy, là ta cảm thấy không có cái gì vừa vừa gấp gáp tiêu tiêu. Nếu như ngươi biết ta muốn đối mặt địch nhân là so Ngô Tùng, so Thần Tích Lĩnh, so với cái này man cổ đại lục đều mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí còn 1000 lần vạn lần tồn tại, khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng chính là một cái Ngô Tùng. bất quá ngang ngược tàn ác mà thôi, yên tâm. Trong vòng một năm, ta nhất định chính tay đâm Ngô Tùng. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy mở miệng, cùng Lâm Bạch trong lời nói vẻ băng lãnh, trưởng công chúa yếu ớt vấn đạo, lẽ nào ngươi còn có so Ngô Tùng càng cường đại hơn địch nhân sao? Lâm Bạch nghe thấy vấn đề này, sắc mặt đồng nhất, sắc mặt băng lãnh hạ xuống, có trưởng công chúa vấn đạo, là ai? Cự thần tộc, ngoặc kép, lĩnh nam 72 quốc, tại lĩnh nam bên trong, không chỉ có 72 quốc siêu cấp võ đạo đế quốc, càng là có rất nhiều cường đại tông môn cùng tồn tại. Bên trong, cường đại nhất chính là Thánh Ấn Tông. Giờ khắc này ở Thánh Ấn Tông một tòa mờ mịt trong cung điện, tồn tại mấy trăm vị hắc bào lão nhân, nữ có nam có, quay chung quanh thành một vòng tròn. Tại trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh hình tượng, màn này bất ngờ chính là Kiếm Huyền tại Thánh Nguyệt Tông đại khai sát giới tràng diện. Là Kiếm Huyền, không sai, là hắn, thực sự là thật không ngờ. Cái này Kiếm Huyền tiêu thất trăm năm ở giữa, cư nhiên tu vi không có chút nào tăng tiến, vẫn là nhân đan cảnh thực lực. Đúng vậy, còn tưởng rằng hắn là một cái có thể đào tạo nhân tài, những thứ này hắc bào lão nhân đều là thấp giọng vừa cười vừa nói, chư vị, không muốn đổi chủ đề, chúng ta không phải ở chỗ này thảo luận Kiếm Huyền thiên tư. Bây giờ Kiếm Huyền xuất hiện lần nữa, cái kia mảnh vụn cũng nhất định tại Kiếm Huyền trong tay. Kiếm Huyền tại Thánh Nguyệt Tông ngất, bất quá là che giấu tay mắt người mà thôi. Bây giờ Kiếm Huyền nhất định đã ly khai Linh Kiếm Tông, lại lần nữa biến mất, không sai. Kiếm Huyền lần nữa biến mất, hắn nhất định phải đi tìm kiếm càng đại lực hơn suy tính. Xuất lĩnh đông 700 quốc ở ngoài, tốt nhất địa phương chính là thần tích lĩnh. Kiếm Huyền hẳn là sẽ đi thần tích lĩnh tu luyện. A, cái kia đã như vậy, ta Thánh Ấn Tông liền không nên buông tha cơ hội lần này. Lần trước kém chút nhường Tô Thị Vương triều chiếm được tiên cơ, lần này Thánh Ấn Tông nhất định phải toàn lực ứng phó, đem mảnh vụn mang về. Những trưởng lão này ngươi một lời, ta một câu thảo luận, mảnh vỡ này 10 phần trọng yếu, chính là Trung ương Thánh Quốc điểm danh muốn đồ vật. Vô luận là người nào đến mảnh vụn, đều có thể được Trung ương Thánh Quốc ban tặng thiên đại tạo hóa. Nếu là ta Thánh Ấn Tông đạt được mảnh vỡ này, xưng bá vạn quốc lãnh thổ quốc gia đem không phải là mộng tưởng. Thậm chí còn, xưng bá Đông Châu, cũng không phải lý luận suông. Ta cảm thấy chư vị trưởng lão nói không sai. Mảnh vỡ này nếu là Trung ương Thánh Quốc điểm danh muốn đồ vật, nhất định 10 phần chân quý. Không chỉ là chúng ta Thánh Ấn Tông, lĩnh nam tông môn khác cũng là nhào nhào điều động cao thủ đi thần tích lĩnh. Chúng ta đã chết Linh Kiếm Tông lần cơ hội đó, lần này tuyệt đối không thể buông tha. Trưởng giáo, để cho chúng ta đi thôi. Chúng ta liên thủ phía dưới, trực tiếp đem thần tích lĩnh lật qua tìm, cũng không tin tìm không được Kiếm Huyền. Từng cái trưởng lão chờ lệnh đến. Tại đây hắc ám trong điện phủ, một thanh hắc kim trên ghế rồng, một cái kia uy nghiêm không thôi trung niên nam tử lạnh lùng nói, nếu như các ngươi đi vào, coi như tìm được Kiếm Huyền, ngươi có thể mang về mảnh vụn sao? Thánh Ấn Tông to lớn như thế cử động, tất nhiên sẽ dẫn tới lĩnh nam sở hữu vương triều cùng tông môn quan tâm. Đến lúc đó coi như chúng ta tìm được mảnh vụn, chỉ sợ cũng phải trở thành nhiều người chú ý, bị lĩnh nam sở hữu vương triều cùng tông môn vây công. Thánh Ấn Tông mặc dù hôm nay là lĩnh nam cường đại nhất tông môn, nhưng là để kháng không nổi lĩnh nam sở hữu vương triều cùng tông môn liên thủ, cái này không đáng giá. Thánh Ấn Tông trưởng giáo lắc đầu nói rằng, vậy, theo trưởng giáo ý tứ đâu? Có một vị trưởng lão hỏi, Thánh Ấn Tông nói rằng, chọn lựa môn nội đệ tử, tốt nhất là các vị trưởng lão thân truyền đệ tử, tu vi tại nửa bước thần đan cảnh tả hữu, đi bái nhập thần tích lĩnh, vừa tu luyện, một bên tìm mảnh vụn hạ lạc, một khi tìm được mảnh vụn, mang về thần tích lĩnh, Thánh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Thánh Ấn Tông trưởng giáo nói rằng, trưởng giáo biện pháp này, thật là tốt, ta tán thành, ta cũng tán thành. Thánh Ấn Tông trưởng giáo biện pháp nói ra sau khi đạt được bóng tối này đại điện bên trong đại đa số trưởng lão tán thành. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo còn nói thêm, vậy liền nhanh đi chuẩn bị đi. Phỏng chừng bây giờ lĩnh Nam sở hữu vương triều cùng tông môn đều được tiếng gió, giống như chúng ta, bọn hắn khả năng cũng phải cần điều động đệ tử lèn vào thần tích lĩnh bên trong tìm mảnh vụn. Lần này ta Thánh Nguyệt Tông nhất định toàn lực ứng phó, không tìm hồi mảnh vụn, thề không bỏ qua. Thánh Ấn Tông trưởng giáo kiên định nói rằng, tuân mệnh. Nghe thấy Thánh Ấn Tông trưởng giáo kiên định như vậy thanh âm, toàn trường trưởng lão cùng kêu lên cung kính ứng tiếng nói. Quyển thứ nhất, Thiếu Niên Lâm Bạch, quyển này cuối cùng, quyển thứ nhất, viết xong, tiếp tục như vậy thì đi thần tích lĩnh. Quyển thứ hai, là kiếm chỉ thần tích lĩnh, thần tích lĩnh bên trên, thiên chi năm núi, địa chi chín viện, lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Chôn rất nhiều phục bút, nói thí dụ như, Ngũ Độc Giáo Thông Thiên kế hoạch, Lâm Dược thê tử cùng nhi tử nữ là ai, thần tích lĩnh vì sao là thần tích lĩnh, có cái gì thần tích. Thật lâu trước đó từ vực ngoại rơi xuống thần tích bên trên thần cốt, rốt cuộc ai. Lâm Bạch tại Đại Nguyệt Quốc Hoang Vu Tông bên trong gặp phải cổ quái yêu vật là cái gì đồ vật, cùng thần tích lĩnh có cái gì liên lụy. Cự thần tộc chỉ đến tột cùng có thể hay không giết Lâm Bạch. Tô Thương tại thần tích lĩnh lên đến cái gì tạo hóa. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cảm tình lại sẽ đi theo con đường nào. Các huynh đệ tỉ muội, quyển thứ hai, kiếm chỉ thần tích lĩnh, nhất định càng thêm đặc sắc. Đế Kiếm mặt dày vì mở mới quyển. Cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu đủ loại. Hết chương.